Bà cũng không muốn như thế, nhưng Lâm Dục Thần đã bảo bà bỏ thuốc tránh thai vào sữa, bà hết cách đành phải làm theo. Ngon lắm à? Vậy đến tối dì pha cho con nữa nhé. Dương Khiết Đan vui vẻ gật đầu, bà lập tức đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ. Đến trưa bà gõ cửa bưng thức ăn lên. Tiểu thư, ăn cơm thôi. Dương Khiết Yên vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay, không nói lời nào. Tiểu thư, cô mở cửa ra đi nào. Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì hết. Dương Khiết Yên nhìn ra ngoài cửa lắc đầu. Yên không ăn, Yên không ăn đâu. Tiểu thư, không ăn sẽ bị đau dạ dày đấy. Sáng nay cô chỉ uống chút sữa không có nhiều chất dinh dưỡng. Yên không ăn đâu. Dì Chân khuyên hết lời cô không nghe, nên đành cầm mâm cơm xuống nhà. Cô bé này quả thật rất bướng bỉnh. Đến tối tầm 8 giờ, Lâm Dục Thần về nhà, dì Chân liền báo cáo. Ông chủ, lúc sáng tiểu thư chỉ uống chút sữa có bỏ thuốc, nhưng từ lúc ấy tới giờ cô ấy không chịu ăn gì. Tôi lo cô ấy sẽ không chịu nổi. Lâm Dục Thần cất lời. Mặc kệ cô ta, rồi đi lên lầu. Dì Chân lắc đầu thở dài. Ông chủ rốt cuộc tại sao lại đối xử như thế với Dương Khiết Yên? Ngày hôm sau vẫn như thế. Lần này cô không chịu cho dì Chân vào phòng, cả ngày cứ ru rú trong đấy như lúc ở nhà Dương Kiên vậy. Lâm Dục Thần đi làm về, lại nghe dì Chân báo cáo cô không ăn cơm thì nhíu mày. Cô gái này định tuyệt thực luôn hay sao chứ? Tắm xong, anh trực tiếp lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng cô ra. Dương Khiết Yên đang nhìn chằm chằm tấm ảnh, bất ngờ nhìn thấy anh. Anh ra khỏi phòng Yên. Anh lập tức đi đến bế cô xuống lầu. Dương Khiết Yên vùng vẫy. Anh bảo Yên xuống. Tôi là chồng em, ngoan ngoãn nghe lời. Cô dừng lại động tác vùng vẫy, thầm suy nghĩ. Bản thân mình phải nghe lời chồng sao? Lâm Dục Thần nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng, nhếch môi rồi đi xuống nhà ăn. Anh đặt cô ngồi xuống đùi mình. Dương Khiết Yên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt cùng mùi hương thơm phức, liền tò mò nhìn ngắm không chớp mắt. Sao, thích không? Cô cười tít mắt đáp. Thích, thích, Yên muốn ăn. Anh nhíu mày khó hiểu. Bình thường ở nhà Dương Kiên không cho em ăn những thứ này à? Cô ngây thơ nói. Yên không thích đồ ăn của ông ta. Anh tò mò. Sao lại không thích? Cái bụng nhỏ của cô bắt đầu kêu lên. Lâm Dục Thần không hỏi cô vấn đề này nữa. Em muốn ăn gì tôi lấy. Dương Khiết Yên hứng thú nói. Yên muốn ăn hết luôn. Anh bật cười. Cô đúng thật là con heo tham ăn. Cô nhìn anh đang cười, cái miệng nhỏ nhắn nói. Anh cười thật đẹp, Yên rất thích. Cái tay nhỏ nhắn của cô đưa lên miệng anh, nặn cho anh một cái miệng cười rồi lập tức cười tươi. Anh gỡ tay cô xuống. Được rồi, đừng quấy nữa, em ăn cái nào trước? Cô nhìn chằm chằm vào đĩa tôm, những con tôm đỏ chét trông thật bắt mắt. Anh đưa tay lấy một con tôm bự nhất trong dĩa bắt đầu bóc vỏ. Dương Khiết Yên tò mò hỏi. Đây là con gì thế? Con tôm, em chưa từng thấy sao? Dương Khiết Yên lắc đầu. Anh thầm nghĩ. Rốt cuộc Dương Kiên chăm sóc con gái thế nào mà để cô ấy không biết con tôm là con gì hết vậy chứ? Thật ra người hầu có vài lần đưa cơm có thịt tôm cho cô, có điều là xé ra cho cô dễ ăn hơn. Cô thì lúc thích thì ăn, không thích thì không ăn, nên cũng chẳng biết con tôm là con gì. Lâm Dục Thần lột sạch vỏ đút cô ăn. Ăn nào. Dương Khiết Yên há to miệng cạp hơn phân nửa con tôm, đôi mắt lóe lên tia vui sướng. À, ngon quá, Yên muốn ăn nữa. Từ từ, tôi bóc cho em. Ăn xong đĩa tôm, anh múc cho cô một vài món ăn nữa. Cô như là ăn được thứ gì chưa bao giờ ăn vậy. Đôi mắt sáng rực, cái miệng nhỏ nhắn cứ cười tươi dính tèm lem thức ăn. Anh khổ cực lau chùi, chăm chút như một người bố đang đút con mình ăn vậy. Kỳ thực anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Nhìn cô vui vẻ ăn mà anh cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Đôi mắt hiện lên tia cương chiều rõ rệt. Sau khi cái bụng cô đã lấp đầy không ăn nổi nữa, Lâm Dục Thần ngăn cô lại, nếu không cô sẽ no bể bụng mất. Thế là nguyên buổi tối, anh chả ăn thứ gì, chỉ lo mải mê đút cho cô.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy tia đau lòng. Giọng anh ấm áp tựa mùa xuân, trầm ấm dễ nghe đến nao lòng. Không bỏ, anh sẽ không buông bỏ em, trừ khi em không muốn bên cạnh anh nữa. Yên muốn mà, Yên muốn bên cạnh anh đến suốt đời. Đôi mắt cô đẫm nước nhìn anh, như là sợ anh không tin vào lời mình nói. Trong lòng Lâm Dục Thần vô cùng hạnh phúc, cô chính là nói muốn bên cạnh anh suốt đời, muốn cùng anh trải qua năm tháng dai dẳng của đời người, muốn cùng anh hạnh phúc đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cũng muốn bên cạnh anh. Trong cuộc sống này có vô vàn câu nói về tình yêu, tuy không phải là em yêu anh, một cách bày tỏ tình cảm mà những người yêu nhau thường hay nói, nhưng anh cảm thấy câu nói muốn bên cạnh anh suốt đời của cô chính là hay nhất, ý nghĩa nhất, hơn gấp trăm ngàn lần những câu mùi mẫn nói kia. Ông ta không tin được sự thật trước mắt. Con gái mình sao lại xem trọng Lâm Dục Thần như vậy? Trước nay ông ta còn chưa từng nghe cô nói chữ nào, còn có thái độ sợ hãi. Thấy ông ta là như thấy ma, mà la lớn đuổi đi. Dương Kiên nghĩ chắc chắn Lâm Dục Thần đã giở trò. Có phải mày đã hăm dọa Tiểu Yên hay không? Tiểu Yên, đừng sợ, có ba ở đây. Qua đây với ba sẽ không cho nó làm gì con đâu. Lâm Dục Thần cất ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Kiên. Ông là đang bị đuôi. Cô ấy đã không muốn đi thì tôi sẽ quyết không cho cô ấy đi. Trừ khi tôi chết ra thì các người đừng hòng động tới cọng tóc của cô ấy. Đàn em của Dương Kiên đồng loạt cất súng chĩa thẳng về hướng Lâm Dục Thần. Sắc mặt anh vẫn lãnh đạm như thường, không pha một chút gì gọi là sợ sệt. Trái với vẻ phong kinh vân đạm của Lâm Dục Thần thì Dương Khiết Yên vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy súng, cô lại nhớ đến sự việc tối hôm đó. Mẹ cô đã bị súng bắn vào đầu, máu chảy đỏ thẫm trước mắt cô. Người cô run rẩy kịch liệt. Không, đừng, đừng làm ơn, đừng bắn. Cô sợ sự việc kinh hoàng lần đó lại xảy ra. Sợ một lần nữa mất đi người cô yêu thương vì tiếng súng đáng sợ đó. Biết là cô đang bảo vệ mình, lòng anh vô cùng ấm áp, nâng khuôn mặt cô lên, nhỏ giọng dịu dàng. Khiết Yên ngoan, anh không sao hết. Em đừng sợ, anh sẽ không để ai mang em đi đâu. Dương Kiên thấy bảo bối của mình sợ hãi thì ra lệnh cho đàn em bỏ súng xuống. Cùng lúc đó một loạt người xuất hiện, đó đều là đàn em của Lâm Dục Thần. Anh lạnh giọng ra lệnh cho trợ thủ đắc lực của mình. Giang Tuấn, mọi chuyện ở đây giao cho cậu. Lâm Dục Thần bế cô đứng dậy, sải bước chân kiêu ngạo từng bước lên lầu. Dương Kiên máu sôi trào hét lên. Lâm Dục Thần, hôm nay tao phải sống chết với mày. Hắn lập tức hướng về phía trên lầu nhưng bị Giang Tuấn kéo lại. Ông Dương à, mong ông biết điều mà lui về. Nếu không tất cả đàn em của ông ở đây, kể cả ông sẽ không toàn mạng trở về đâu. Mấy chục năm lăn lộn trong thế giới ngầm này mà bị một thằng nhãi hăm dọa, Dương Kiên vô cùng tức giận. Ông ta lập tức đấm vào mặt Giang Tuấn, nhưng hắn đã nhanh chóng tránh đi cú đấm nội lực kia. Đàn em của cả hai nhanh chóng lao đến xô sát lẫn nhau. Phòng bếp bây giờ vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều đổ bể, liên tục gây ra những tiếng động lớn. Tuy thế nhưng hai bên không hề dùng súng vì sợ kinh động đến Dương Khiết Yên. Dì Chân nhìn thấy cảnh này bủn rủn tay chân, lập tức đi về phòng khóa chặt cửa. Bà biết ông chủ của mình thân phận không hề bình thường nên những chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra. Nhưng bà chưa từng thấy cảnh đánh nhau máu me toe toét như phim hành động ngoài đời thực bao giờ. Trong lòng thấp thỏm không yên, cầu mong bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì, vì bà vẫn đang ở trong ngôi nhà này. Kể từ khi Lâm Dục Thần bế Dương Khiết Yên về phòng mình, cô vẫn chui vào lòng anh khóc mãi. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Khiết Yên ngoan, em đừng khóc nữa. Anh không để ai bắt em đi đâu. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Trong đầu bây giờ chỉ hiện lên một câu hỏi. Nói anh nghe, ông ta đã làm gì mà em sợ đến vậy hả? Cô nức nở, đôi mắt mọng nước nhìn anh trông đáng thương vô cùng. Ông ta bắn mẹ với chị. Tuy cô chẳng nói năng rành mạch, nhưng anh cũng hiểu. Ra là tên Dương Kiên kia lại thâm độc đến vậy, giết cả vợ và con mình. Nhưng tại sao chứ? Nếu mẹ của cô có làm trái ý để ông ta giết thì cũng chẳng khó hiểu. Nhưng chị của Dương Khiết Yên chẳng phải là con gái ông ta sao? Anh khó hiểu lại hỏi thêm, sao ông ta lại làm như vậy? Cô càng khóc tức tưởi hơn. Yên không biết, Yên không biết, ông ta là người xấu, Yên ghét ông ta. Được, anh sẽ không để ông ta bắt em đi đâu. Anh hứa, được chưa? Bây giờ chúng ta đi ngủ, có được không? Thấy bộ dạng thảm thương của cô, anh cũng không hỏi nữa, liền gạt chuyện đó qua một bên. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cũng may phòng anh cách âm cực kỳ tốt nên chả nghe thấy tiếng động vang trời dưới nhà. Lâm Dục Thần đứng dậy định lấy khăn lau mặt cho cô, nhưng vừa mới đứng lên thì cô đã ôm chặt eo anh, giọng nói đáng thương cất lên. Anh đừng đi, đừng bỏ em. Lâm Dục Thần lại xuống dỗ dành. Cô nàng này cứ thích đeo bám anh như thế này sao? Anh không đi đâu hết, anh đi lấy khăn ướt lau mặt cho em. Nhìn xem mặt em bây giờ toàn là nước mắt, trông vô cùng xấu xí luôn đó. Cô ngây thơ đưa tay lên mặt, cảm thấy mặt vô cùng rít. Cô ngây thơ hỏi, Yên xấu lắm sao? Anh cười ra tiếng hôn lên cái má phúng phính của cô. Cô lúc nào cũng mang bộ dáng đáng yêu như thế này thì làm sao mà anh hết thương cho được. Ừ, xấu lắm nhưng anh vẫn thích em. Được rồi, ngoan nằm xuống, anh đi lấy khăn làm cho em xinh đẹp lên ngay. Cô ngoan ngoãn để anh đỡ mình nằm xuống. Sau đó anh vào phòng lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước vắt một cái, liền đi ra ngoài nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, như sợ mạnh một chút sẽ khiến da cô bị chảy vậy. Dương Khiết Yên nằm yên hưởng thụ, không quên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mắt. Thấy ánh mắt của cô, anh cong môi hỏi, đẹp trai không? Cô thành thật trả lời, rất đẹp luôn ạ. Yên chưa từng thấy ai đẹp ơi là đẹp giống như anh. Dẻo miệng. Anh hài lòng với câu nói nịnh bợ của cô, liền cúi xuống hôn chụt lên đôi môi căng mọng kia. Sau đó đi cất khăn rồi leo lên giường ôm cô vào lòng. Em ngoan ngoãn ngủ đi, thức dậy anh sẽ đút em ăn thật nhiều đồ ăn. Đôi mắt Dương Khiết Yên sáng ngời. Yên muốn ăn thật nhiều tôm nha. Anh yêu chiều hôn lên cái trán trắng nõn nà của cô. Được, em muốn gì cũng được hết. Vốn dĩ anh muốn cho cô ăn một bữa sáng thật ngon miệng, nhưng không ngờ người cha thân yêu của cô đến phá đám. Anh ước lượng rằng ông ta vừa từ Thái Lan bay về, liền đi đến nhà anh làm bảo bối nhỏ của anh nhịn đói như thế này. Dương Khiết Yên mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ, hôn chụt vào má Lâm Dục Thần, khiến anh rất bất ngờ. Yên thích anh nhất trên đời. Cô gái ngốc này từ khi nào lại biết lấy lòng như vậy chứ? Anh cưng chiều ôm cô vào lòng. Được rồi, ngủ thôi nào. Sau đó cô ngoan ngoãn nhắm mắt, hít hà mùi trầm hương dễ chịu trên người anh, liền nhanh chóng ngủ say. Cô như một đứa trẻ vậy, lúc khóc thì khóc vô cùng thảm thương, nhưng rất nhanh đã cười tươi toe toét thế này. Nhìn cô gái trong lồng ngực mình đang ngủ say, anh thật sự hy vọng cô sẽ luôn luôn vui vẻ như thế, không bao giờ muốn cô gái bé bỏng này phải đổ lệ một lần nào nữa. Phòng ăn kéo dài đến phòng khách bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Bàn ghế đồ đạc đều vỡ vụn, đa số mọi người đều bị thương, nhưng bên phía Dương Kiên là thiệt hại vô cùng lớn. Trên mặt hắn ta cũng có vô số vết bầm tím, nhưng hắn hằn học chẳng chịu thua. Giang Tuấn cất lời. Ông Dương, phía ông đã thê thảm thế rồi, còn đánh đấm gì nữa? Mau biết điều mà rút lui đi. Dương Kiên hung ác chừng hắn. Một con chó như mày, làm như là hạng cao sang lắm không bằng. Mày nên nhớ, có làm tốt như thế nào, mày cũng là con chó dưới chân của Lâm Dục Thần thôi. Ông Dương nói rất đúng, nhưng ông có công nhận tôi là một con chó có thực lực không? Nhìn lại đám chó quèn của ông đi, chưa gì mà đã nằm chồng lên nhau dưới đất hết rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa, ông mau đi đi, nếu không cái mạng già của ông cũng sẽ không giữ được nữa đâu. Đã là chó rồi mà còn dạy đời tao, chết đi.